Trọng sinh chi thánh đồ phong lưu. Chương 30, mẹ con đêm khuya. Góc truyện audio.com. Trong thư phòng, ha ha, cuối cùng mình cũng tìm thấy rồi. Trương Na hoang hô một tiếng. Sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi thư phòng nói với Tạ Vũ Hân một tiếng. Chấm, mẹ ơi, con đi ngủ trước đây. Trương Na nằm trên giường. Cô nhớ lại những gì mà mình vừa tra được. Thì ra con chim lớn chính là tiểu kê kê của con trai A, mà. Không biết của anh đồng lớn bao nhiêu nhỉ? Trong sách nói, Dương VT có thể biến hóa, có thể mềm có thể cứng rắn. Chắc chắn chơi rất vui nha. Sáng mai nhất định phải chơi đùa mới được. Sau đó đưa tay sờ sờ phía dưới của bản thân. Thì ra chỗ này của con gái gọi là LN. Xem ra Vận Nhi kia chính là bạn gái của anh đồng rồi. Mà cô ấy lại để cho anh đồng đờ ti lờ nờ của nàng. Vậy không phải là lấy Dương VT của anh đồng cắm vào chỗ đó hả? Nhưng mà nếu làm vậy thì rất khó xử à. Không phải người rất thân mật thì không thể làm. Nhưng Na Na cũng yêu thích anh đồng mà. Được rồi, nhất định phải tìm cơ hội để anh đồng cũng đờ ti lờ nờ mình à. Vậy thì mình cũng là bạn gái của anh đồng rồi. Hi hi. Trương Na nghĩ để của mình và Vu Đồng, bàn tay nhỏ lại vô ý thức nhẹ nhàng vuốt lên LN của mình. Hả, cảm giác thật kỳ quái a. Trương Na cảm thấy khi bàn tay của bản thân nhẹ nhàng vuốt ve LN nhỏ thì từ chỗ đó truyền ra cảm giác hơi ngứa. Nhưng lại không khó chịu, vì vậy cô dùng thêm một chút sức nữa. Giống như càng ngày càng thoải mái nha. Trương Na càng lúc xoa bóp LN của mình càng mạnh. Thật lâu sau, cơ thể cô nhẹ nhàng giật giật mấy cái. Cô mới dừng lại, rất thoải mái. Đây gọi là dirty LN hả? Trương Na thầm nghĩ, trách không được chị Vận Nhi lại muốn dirty nhau với anh đồng. Không biết dùng Dương VT của anh đồng sẽ có cảm giác gì à? Chắc chắn sẽ thoải mái hơn dùng tay rồi. Nếu không thì chị Vận gì đó sao không tự dùng tay? Trương Na nghĩ như thế. Nhưng cuối cùng cô cũng chỉ là cô gái nhỏ, chưa có tâm tư gì, lại thêm vừa mới phát tiết, nên chỉ một lúc đã say vào giấc ngủ. Trương Na đang ngủ, nhưng Tạ Vũ Hân không thế nào có thể ngủ được, cô càng nghĩ lại càng cảm thấy khả năng kia rất lớn. Mãi đến hơn 11 giờ đêm cô vẫn chưa ngủ được. Vì vậy, cô quyết định lấy điện thoại gọi cho Tần Vận nói bóng gió thử. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tần Vận và Vu Đồng cũng vừa mới chấm dứt 5 giờ đồng hồ đại chiến. Tần Vận đã không còn chút sức lực nào. Nhìn thấy là Tạ Vũ Hân gọi. Cô cố gắng gượng dậy. Hữu khí vô lực nói. Alo, Vũ Hân hả, em gọi có chuyện gì không? Nghe thấy giọng nói của Tần Vận, Tạ Vũ Hân càng khẳng định suy nghĩ của mình. Cô nghe ra được, chỉ có sinh hoạt tình dục cực kỳ thỏa mãn mới có thể phát ra giọng như vậy. Cô cũng biết Tần Vận giống mình, chồng cũng đã chết hơn 10 năm, bây giờ trong nhà chỉ có con trai, Tần Vận cũng không có khả năng dẫn đàn ông về nhà. Vậy thì chỉ còn một khả năng nữa thôi, tim Tạ Vũ Hân đập nhanh hơn, nói vài câu lung tung với Tần Vận rồi cúp điện thoại. Tần Vận cất điện thoại, cười ha ha nói, anh, em nghĩ Tạ Vũ Hân đã biết quan hệ giữa chúng ta. Anh đoán cô ta sẽ nghĩ thế nào? Vu Đồng ôm Tần Vận. Cho dù cô ta có xem thường chúng ta thì anh cũng không quan tâm. Hi hi, anh sai rồi. Em đoán Tạ Vũ Hân chẳng những không xem thường chúng ta. Ngược lại còn hâm mộ. Có lẽ lát nữa còn tự dùng tay xử lý vấn đề bản thân à. Tần Vận đoán không sai chút nào. Sau khi cúp điện thoại. Tạ Vũ Hân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng đồng thời cũng hâm mộ Tần Vận. Có thể làm cho một người phụ nữ đã có tuổi thỏa mãn thành như vậy. Vu Đồng cường hãn có thể nghĩ, tại sao mình lại không có ai chứ? Không có một người con trai như vậy. Nếu hắn có thể cưới Na Na thì tốt rồi. Lúc đó hắn là con rể mình, cũng coi như là một nữa con trai rồi. Trong đầu suy nghĩ đến cảnh mình và con gái cũng một chỗ bị Vu Đồng đờ ti trên giường. Ngón tay cô cắm vào cái LN mềm mà bản thân đã 10 năm qua chưa đụng vào. Ah, Vu Đồng con rể tốt đờ ti chết mẹ nó. ta Vũ Hân đạt đến cao trào thét lên chói tai. May mà nhà cách âm rất tốt, nếu không từ nay về sau cô không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa. Hai mẹ con, trong cùng một đêm cùng nghĩ đến một người con trai để thủ dâm. Vu Đồng xuất hiện, triệt để thay đổi cuộc sống bình thường của hai mẹ con đẹp như hoa này. Trương Na nhíu chặt mày nhìn Vu Đồng, sau đó trên mặt tràn đầy tươi cười nói. Chấm, anh Đồng, anh đã đến rồi, không để ý tới ánh mắt như muốn giết người của những nam sinh khác. Vu Đồng mạnh mẽ lôi tên đang ngồi vị trí của mình ra. Ngồi xuống, đồng thời hung hăng quét mắt một vòng. Những nam sinh kia sợ hãi tới mức đều chạy hết. Trong lòng những nam sinh này, đều có chung một suy nghĩ. Những học sinh học lực kém thì chắc chắn đánh nhau rất mạnh. Với thành tích đứng cuối lớp của Vu Đồng, những học sinh khác tự nhiên cũng sợ hắn. Wow, anh Đồng thật uy phong quá. Tiểu Nha đầu sùng bái nhìn Vu Đồng, nhưng lập tức lại nghĩ tới hôm qua hắn lừa gạt mình. Cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên nói. Hừ, anh không phải người tốt. Người ta không hiểu mà anh lại không giải thích cho người ta. Vu Đồng cười cười, đang định nói cái gì. Bỗng chuông vào học vang lên. Quan Lâm đi vào, cô là giáo viên ngữ văn. Đi vào lớp, sau đó lên bục bắt đầu giảng bài. Tri thức của Vu Đồng cao hơn những giáo viên này rất nhiều. Ngồi nghe không có ý nghĩa gì nên hắn muốn ngủ. Lúc này, Tiểu Nha đầy cũng nằm sấp lên bàn. Hai người ngồi ở góc sau cùng của lớp. Dáng cười của nàng lại nhỏ nhắn xinh xắn. Nằm sấp lên bàn, phía trước có người, bên cạnh thì có Vu Đồng nên ai cũng không thấy nàng nằm cả. Trương Na nói nhỏ, anh Đồng, tối hôm qua anh đờ ti nhau với chị Vận nhỉ hả? Ừm, Vu Đồng thuận miệng trả lời, nhưng lập tức cảm thấy không đúng. Em, hi hi, anh thật xấu, anh nghĩ nếu không nói thì Na Na cũng không biết hả? Tiểu Nha đầu cười đắc ý nói. Mẹ em cũng xấu, em hỏi hoài mà mẹ cũng nói không biết. Người ta phải tự tra từ điển A, nói cho anh biết. Tối hôm qua người ta cũng đờ ti lờ nờ rồi. Cảm giác thật thoải mái nha. Hả, Vu Đồng kinh hãi, trong lòng có chút khó chịu nói. Em với ai, với anh nha. Tiểu Nha đầu nói, người ta vừa nghĩ tới anh, vừa dùng tay chọt vào bên trong. Cảm giác thật thoải mái. Hi hi, chỗ đó của con gái gọi là lờ nờ. Chơi thật vui, đùng rồi, anh để Na Na chơi con CC của anh được không? Mẹ em nói cái đó chơi rất vui. Vu Đồng lúng túng, lần sau đi, hôm nay anh không mang theo. Hừ, Tiểu Nha đều tức giận mê cái miệng nhỏ nhắn. Anh gạt em đã đọc được trên mạng. Bọn họ nói đó là thứ ở trên cơ thể con trai. Sao có thể không mang theo được? Anh Đồng tốt bụng, đẹp trai, cho em chơi một chút đi. Em còn chưa thấy cái đó của con trai lần nào. Vu Đồng khẽ thở dài. Cũng được, thừa dịp bây giờ dạy cho Tiểu Nha đầu này một chút. Nếu không sợ sau này đi ra đường bị người khác lừa à, vì vậy. Hắn bày ra một kết giới, để cho người khác vô ý thức bỏ qua chỗ này. Sau đó, hắn kéo quần mình xuống. Móc Dương Vi Ti đang mềm nhũn ra. Chơi a, Dương Vi Ti của Vu Đồng thật sự quá lớn. Dù lúc mềm cũng dài 15cm, một bàn tay nhỏ bé của Trương Na căn bản cầm không hết. Vì vậy, cô dứt khoát lại gần dùng hai tay nắm lại. Vui vẻ vuốt vuốt, Vu Đồng bị bàn tay mềm mại kia chơi đùa. Trong lòng dục vọng bắt đầu nổi lên. Dương Vi Ti chậm rãi cứng rắn. Chỉ một lát sau đã cứng như một cây gậy sắt. Tiểu Nha đầu vui vẻ nói. Đúng là giống như trên sách nói. Sẽ biến hình a, chơi thật vui. Anh Đồng, dùng cái này đờ ti lờ nờ có phải sẽ thoải mái hơn dùng ngón tay không? Đó là đương nhiên, Vu Đồng dạy bảo nàng. Nếu không thì con gái phải cưới chồng làm gì? Nhưng mà, Nha đầu, em nhất định phải nhớ kỹ. Ngàn vạn lần không được để người khác tùy tiện đờ ti mình. Chỉ có chồng em mới được thôi. Em biết rồi, Tiểu Nha đầu trịnh trọng gật đầu. Na Na thích anh Đồng. Muốn anh Đồng là chồng của em. Sau này chỉ cho mình anh Đồng đờ ti thôi. Nhưng mà anh có bạn gái rồi à, em để cho chồng của em sau này đấy. Hừ, em không quan tâm, tiểu nha đầu kiên định nói. Cùng lắm thì người ta là vợ bé cho anh là được rồi. Dù sao anh không thể không yêu thương em được. Anh Đồng, anh dẫn em đi gặp chị Vận Nhi được không? Em muốn nói với chị là em sẽ là vợ bé của anh. Sẽ không tranh giành với chị đâu. Nói đến đây, hai vành mắt của Trương Na đỏ lên. Vu Đồng vội an ủi. Được rồi, từ nay về sau, em chính là vợ bé của anh. Nhất định anh sẽ thương yêu em đấy. Anh Đồng thật tốt, Trương Na dùng cái miệng nhỏ nhắn hung hăng hôn một cái lên mặt Vu Đồng. Lại hỏi, anh Đồng thường xuyên dùng con CC của anh đờ ti chị Vận Nhi hả? Đương nhiên muốn thường xuyên đờ ti rồi. Vu Đồng nói, nếu như con gái thời gian dài không có có đàn ông đờ ti. Rất khổ đấy, không biết a tiểu nha đầu phản bác nói. Na Na cho tới bây giờ không có làm cho con trai đờ ti qua. Cũng không cảm thấy khổ nha. Nha đầu ngốc, anh là nói con gái đã thành thục. Em mới bao nhiêu nha? Con gái thành thục tựa như đóa hoa. Thời gian dài không có con trai làm dịu. Rất dễ dàng héo rũ đấy. Tưởng tượng thấy Tần Vận cái này khổ sở 10 năm. Vu Đồng có chút cảm khái. Nhưng hắn lại không biết trong đầu tiểu nha đầu cũng đột nhiên toát ra cái ý nghĩ. Em, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cầu kim phiếu, cầu TLT, ai có tiền cho tiền ai không tiền cho xin một tim. Mong các vị đạo hữu đi ngang qua ghé lại ủng hộ tại hạ một tim để tại hạ có động lực dịch tiếp. Cách chương.